Chương 141, Scobugi bí mật, tháng 3 năm 10 cầu đặt. Nghe thủ hạ những lời này, Scobugi có chút ngây người. Hôn đản ghê tởm, ta kém chút bị hắn mang chạy lê cờ hờ dô y. Scobugi tức giận đến dầm chân, nắm chặt bàn tay. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua vô liêm sỉ như vậy nhân. Dựa theo hắn kinh nghiệm của di vãng, giống như nạ ạ kỷ cường đại như vậy người, không phải bình thường đều cao vô cùng lạnh sao, mà trước mặt người này, không chỉ là một lưu manh hơn nữa vô liêm sỉ. Thật sự là hơi quá đáng, làm sao không muốn sao. Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, một cỗ lăng liệt sát khí bạo dũng ra. Scobugi cùng hắn thủ hạ cảm nhận được này cổ sát khí sau đó, đều không khỏi lạnh run. Cái này rốt cuộc là người nào a? Thật sự là thật là đáng sợ. Đông Hải tại sao phải có nhân vật như vậy? Thuyền trưởng 217, chúng ta có thể hay không bị hắn giết rơi a? Có mấy cái thủ hạ lẫn nhau ôm, đều nhanh muốn khóc lên. Có gì phải sợ, các ngươi những người này luôn là cái dạng này, trông khá được mà không dùng được. Xem thật kỹ một chút bản đại gia là làm sao làm. Scobugi vô cùng khinh thường xem cùng với chính mình thủ hạ, ngẩng đầu mà bước tiêu sái đến nạ ạ kỳ trước mặt. Tất cả thuyền viên đều phi thường sùng bái xem cùng với chính mình thuyền trưởng. Bọn họ tin tưởng, Scobugi nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Vợ y mơ y tô tờ chư, thuyền trưởng ta đã nói rồi, thuyền trưởng của chúng ta mãi mãi cũng là giỏi nhất. Lúc này đây, xem như được cứu rồi. Thuyền trưởng muốn phát huy thực lực chân chính. Ha ha ha. Ngươi sẽ chờ chết đi nếu như bây giờ muốn chạy trốn, còn kịp. Scobugi thủ hạ ở phía sau lớn tiếng hoan hô. Mới vừa sợ hãi bầu không khí quét một cái sạch. Ai chuẩn bị muốn kiên cường một lần sao? Nạ ạ kỳ nhìn Scobugi, khoe miệng lộ ra một ngoạn vị tiêu y. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, người này vậy mà lại có dũng khí như vậy. Cái này cùng nguyên tắc bên trong nhân sinh A hoàn toàn không hợp nha. Scobugi vẻ mặt nghiêm túc đi tới nạ ạ kỳ trước mặt, giống như một cái anh hùng giống nhau. Khiến người không tưởng được một màn xảy ra. Chỉ nghe được phát thông một tiếng, Scobugi trực tiếp quỳ trên mặt đất, la lớn, xin lỗi, chúng ta không có tiền. Trên thuyền hải tặc mặt một mảnh lặng ngắt như tờ. Hết thảy thủ hạ đều sợ ngây người. Bọn họ trợn mắt hốc mồm xem cùng với chính mình thuyền trưởng, không biết nên dùng dạng gì biểu tình. Còn có một vài người mới vừa nụ cười còn cứng ở trên mặt. Vẽ mặt thực sự tới quá đột ngột, ngay cả nạ ạ kỳ cũng có chút ngây người. Tình huống gì đây, là quả nhiên chúng ta vẫn là không được sao? Ô, thuyền trưởng đã tận lực, hắn vì chúng ta bỏ qua tôn nghiêm của mình, thật sự là quá vĩ đại. Như vậy thuyền trưởng, chẳng lẽ không đáng giá chúng ta với hắn cả đời sao? Thuyền trưởng, ngươi là vợ y mơ y tô tờ chứ, không thể không nói, số bù ghi thủ hạ đều cực độ lạc quan. Thậm chí cũng bắt đầu nỗ lực giảng giải chính mình. Đến cuối cùng, liền số bù ghi buông tha tôn nghiêm hành vi, đều được lượng giải. Thậm chí còn càng thêm cảm động, thật là sống lâu thấy nạ ạ kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Mời đại nhân để cho chúng ta một mạng, chúng ta mấy năm nay ở trong Đông Hải kỳ thực cũng không còn mò được vật gì vậy. Một mực trên biển phiêu lưu, thậm chí còn đi từng cái trong thôn đầu đường làm xiếc. Có thể coi là đúng như vậy, chúng ta cũng không có bao nhiêu tiền. Thật sự là xin lỗi, Scobugi lệ rơi đầy mặt, nhắm con mắt khổ khổ cầu khẩn nói. Xem bộ dáng kia của hắn, quả thực sẽ không giống như là hải tặc, hơn nữa còn là nạn dân. Ngươi nói như thế nào coi như là một cái nổi danh hải tặc, làm sao lẫn vào thảm như vậy? Nếu để cho ngươi chết đi, thuyền trưởng biết, phòng trường tức giận đều có thể sống lại. Nạ ạ kỳ thở dài, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Scobugi làm đã từng ngoan tỷ hệ sở trên thuyền luyện tập sinh, thực lực và thiên phú hẳn là cũng không yếu mới đúng. Cùng hắn đồng kỳ xa, nhân gia đều đã trở thành tứ hoàng một trong. Hàng này bây giờ còn đang trong Đông Hải đầu đường làm xiếc. Người so với người thật là tức chết người. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói, Scobugi có chút khiếp sợ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi, làm sao ngươi biết? Thủy hệ nở chừa nở dê của ta. Scobugi phía sau thủ hạ cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không hiểu rõ lắm thuyền trưởng đi qua, cũng không quá đỏ dỉn kiên quyết theo như lời nói là có ý gì. Uy, tên kia mới vừa nói là ý gì a? Thuyền trưởng của chúng ta chẳng lẽ còn có thuyền trưởng sao? Thuyền trưởng ta có chút hôn mê, các ngươi ai có thể giải thích một chút? Cái kia ai biết được, bất quá xem chúng ta thuyền trưởng phản ứng. Người kia phải nói được rồi a, không thể nào đâu, thuyền trưởng của chúng ta chẳng lẽ còn có thuyền trưởng? Những thủ hạ kia đều có một ít đầu óc choáng váng, không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Ta không chỉ có biết thuyền của ngươi trưởng là hoàn tỷ hệ sở dô dơ, còn biết ngươi ở đây trên chiếc thuyền kia đồng bạn, bây giờ là tứ hoàng một trong xạ. Nạ ạ kỳ tiếp tục thản nhiên nói. Những lời này sau khi nói ra, Scobugi hết thảy thủ hạ đều không bình tĩnh. Bọn họ nhãn thần điên cuồng nhìn thuyền trưởng, quả thực không dám tin tưởng lỗ thai của mình. Thuyền trưởng cái tên kia nói là sự thật sao? Ông trời của ta a, điều này sao có thể chứ? Thuyền trưởng của chúng ta dĩ nhiên là hoàn tỷ hệ sở ở trên thuyền viên, nhưng lại cùng tứ hoàng xạ là đồng bạn, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Lẽ nào chúng ta cũng là trong truyền thuyết ẩn giấu cao thủ sao? Ta liền biết, thuyền trưởng của chúng ta khẳng định không phải người bình thường, hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao. Ha ha ha, xem ra kế tiếp tứ hoàng cũng là trong tầm tay. Thuyền trưởng, để cho chúng ta đi trước tân thế giới, làm hắn long trời lỡ đất. Asco bủ gỉ thủ hạ bắt đầu mê chi tự tin, thậm chí đều có chút huyễn tưởng lên làm tứ hoàng phía sau mộng đẹp. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Asco bủ gỉ bỗng nhiên hiếm thấy kích động, lớn tiếng gầm hét lên, ta mới có không phải là cái gì xạ đồng bạn hắn cái tên kia, tại sao có thể cùng bản đại gia đánh đồng hắn? Dáng vẻ kích động, nổi gân xanh, quả thực tựa như một con sắp gầm thét lao hổ giống nhau. Xem ra hắn đối với xạ có cực đại thành kiến. Làm sao một sáu ngươi vẫn còn ở lưu ý phía trước hắn đem ngươi bầy ăn trái ác quỷ nạ ạ kỳ thấy như vậy một màn, đương nhiên biết bởi vì sao. Xạ cái tên kia. Nếu như không phải là lời của hắn, ta hiện tại không biết sẽ tìm được bao nhiêu đáy biển bảo tàng. Sco bủ ghi nắm chặt bàn tay, nhắm con mắt để lại đau khổ nước mắt. Ta không phải minh bạch là, ngươi trái ác quỷ cường đại như vậy, vì sao ngươi sẽ không hảo hảo để thăng một ít thực lực đâu? Nạ ạ kỳ kỳ thực vô cùng hiếu kỳ. Dù sao Sco bủ ghi thực lực thật là một cái bí ẩn. Hắn có thể tùy ý bại bởi một cái tam lưu hải tặc, cũng có thể cùng xạ cùng nhau ở hắn tỷ hệ sở trên thuyền lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đó cũng không phải là một người bình thường thuyền hải tặc. Dô dơ mỗi ngày phải đối mặt chiến đấu sao mà hiểm ác đáng sợ. Được bao nhiêu thực lực không đủ thuyền viên chết ở trong biển rộng.